toàn chức pháp sư Chi Mạc Thiên, chương 13:13, vào kiểm tra hệ triệu hoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới ăn đùi gà, ngày mai sẽ là ngươi thi đầu vào, ăn nhiều một chút, thêm cố lên, Mạc Gia Hưng hòa ái đối với Mạc Phàm nói, lấy ngươi năng lực đoán chừng tiến Minh Châu không phải vấn đề gì quá lớn. Ta không có ý định đem chính mình hỏa hệ để lộ ra ngoài. Cho nên ta muốn dùng hệ khác thi vào Minh Châu học phủ. Mạc Phàm một bên gặm phao câu gà vừa nói, sau khi nghĩ cặn kẽ, Mạc Phàm vẫn là có ý định khiêm tốn làm người cao ngạo làm việc dù sao như vậy thì có thể tán gái. A, Mạc Phàm ca ca, vậy ngươi chuẩn bị dùng cái gì hệ thi vào Minh Châu học phủ A Tâm Hạ nói. Hệ triệu hoán, ân, cái này đào vịt cái mông thực sự là khối bảo, thật hương, Mạc Phàm nói, Tâm Hạ cùng Mạc Gia Hưng có chút kinh ngạc, hệ triệu hoán, đúng ta mới vừa thức tỉnh. Được chưa, ba cũng tin tưởng ngươi có thể thi vào Minh Châu học phủ. Còn ngươi thì sao Mạc Thiên? Mạc Gia Hưng nói, ta vào cũng là hệ triệu hoán, ta đã đột phá trung giai cũng thức tỉnh hệ triệu hoán. Mạc Thiên đáp, ba cũng tin tưởng ngươi có thể thi vào Minh Châu học phủ. Rạng sáng hôm sau, Mạc Phàm liền đón xe đi tới Minh Châu học phủ tham gia ma pháp thi đầu vào, Mạc Phàm cũng không có chính quy đi thi, mà là lựa chọn làm lấy lão sư phỏng vấn kiểm tra, dù sao Mạc Phàm lão lang cũng coi như được một tồn tại mạnh mẽ tiến giai kỳ triệu hoán thú, không tại trước mặt lão sư trang bức như thế nào mới có thể dàn xếp lão sư thả ra chính mình đi quang minh chính đại đi tán gái đâu. Ngươi đang nghĩ đi vào học phủ sau đó đi tán gái sao? Mạc Thiên vừa nhìn liền biết con hàng này ý tưởng, nhẹ nhàng nói một câu. Đúng vậy, Mạc Phàm vô ý thức đáp nhưng sau đó hắn cảm giác có cái gì không đúng. Quả nhiên, ta đã gửi đoạn ghi âm này cho Tâm Hạ cùng Ninh Tuyết, ngươi cũng đừng trách ta, hai người các nàng đều nhờ ta xem ngươi, ta cũng không muốn như vậy. Mạc Thiên lắc lư điện thoại nói, ca ta sai rồi. Mạc Phàm gấp gáp nói, ngươi vẫn là tự giải thích với hai cô thức phụ của ngươi đi. Mạc Thiên không chút khách khí trả lời. Sau đó một mặt sụp đổ nhắn đi tin nhắn cho Tâm Hạ cùng Ninh Tuyết xin tha, sau khi nhắn xong liền nghe Mạc Thiên nói. Ta đùa ngươi thôi, ta không có ghi âm. CMN, Mạc Phàm trơn mắt ngoác mồm nhìn Mạc Thiên âm thầm thề nếu về sau có thể nhất định phải báo thù này trở về. Cũng may là sau này lúc gặp lại Tâm Hạ cùng Ninh Tuyết chắc cũng sẽ không nhớ chuyện này. Mạc Thiên, Mạc Phàm đồng học các ngươi đã đạt đến chúng ta thấp nhất chúng tuyển tuyến, mà các ngươi bây giờ cũng là có thể nối tiếp 7 ngôi sao từ chúng ta cũng không biết ngươi có hay không triệu hoán qua kỳ thực hệ triệu hoán khó xử không ở chỗ nối tiếp ngôi sao, mà là đi thuần phục những cái kia triệu hoán thú, đi điều khiển những cái kia triệu hoán thú. Mang theo kính mắt một cái nam tử nhìn một chút Mạc Phàm nói. Dù sao tại dĩ vãng xem ra thức tình hệ triệu hoán người là ít càng thêm ít cho nên người này là thu hay là không thu, đây cũng là một nhức đầu vấn đề. Lư chủ nhiệm cái kia vừa nói, chỗ của hắn có một cái thổ hệ ma pháp sư các phương diện đều rất ưu dị, hắn có thể chế tạo ra lưu sa đồng dạng hiệu quả có thể đem triệu hoán thú cho giữ chặt, huống hồ, hắn là một tên trung giai ma pháp sư, hắn băng hệ càng là xuất thần nhập hóa. Một vị đánh nơ nam tử nói, ba cái này, ba người bọn hắn cái chỉ có thể trúng tuyển hai cái A, này liền thật sự phiền não. Nếu không thì, chúng ta để cho bọn hắn đánh một trận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng này đối với Mạc Phàm cùng Mạc Thiên không phải rất có lợi a. Mạc Phàm tính lực cũng không phải là trưng cho đẹp, ám ảnh hệ cho Mạc Phàm mang đến cường đại tính giác, cho nên bọn hắn nói thì thầm Mạc Phàm một cách tự nhiên là nghe rõ ràng, Mạc Thiên với tinh thần cảnh giới cấp 8 càng không có khả năng không nghe rõ. Đi, nếu đã như thế, ta liền cùng hắn đánh một trận a, Mạc Phàm nói thẳng ra. Hắn nếu có thể đánh thắng Mạc Phàm, vậy thì có thể khiêu chiến ta. Mạc Thiên triệu hoán ra Phong Ma Lang ra nói. Đám người giật mình nhìn xem Mạc Thiên cùng Mạc Phàm, hắn làm sao biết chúng ta đang nói chuyện gì? Hắn ở đâu, đem hắn gọi tới a, ta thề, ta hạ thủ nhẹ một chút tuyệt không đánh chết hắn. Ta còn không tin hắn có thể so ta mạnh, so lão ca ta mạnh. Mạc Phàm cũng là trực tiếp ầm ĩ, lúc này, một bên cửa chính có ba người đi tới. Tiêu viện trưởng, sao ngươi lại tới đây? Ân, tất nhiên Mạc Phàm đồng học muốn khiêu chiến vị này La Tống đồng học, vậy các ngươi thì tới đi. Tiêu viện trưởng chỉ vào phía sau một người nói, tiêu viện trưởng đằng sau đi theo chính là vị kia lư chủ nhiệm nói tới trung giai ma pháp sư, La Tống, đến nỗi một cái khác. Chính là một cái quản gia. Hừ hừ, chỉ một mình ngươi hệ triệu hoán còn nghĩ đánh bại ta. Ngươi đây là tự mình chuốc lấy cực khổ. La Tống cười nhạo Mạc Phàm nói, hắn nhìn thấy Mạc Thiên Phong Ma Lang không dám trêu chọc nhưng mà một con u lang thú hắn còn thật không sợ. Ngươi cái này mập té ngã như heo, à không, ngươi cùng heo so, vậy đơn giản là quá khoa trương. Dựa theo thân hình của ngươi, heo cũng có thể đi tê đài tú. Mạc Phàm không chút lưu tình mắng. Khụ khụ, Mạc Phàm, ngươi nói vậy là không tốt, ngươi đây là đang sỉ nhục người, không tốt. Mạc Thiên nói, ngạch xin lỗi vị đồng học này rồi, chỉ là ta còn lần đầu thấy người vừa béo lại xấu như vậy nên mới buột miệng nói ra, chúng ta có thể bắt đầu quyết đấu đi. Mạc Phàm nói, ngươi, tự tìm cái chết, sóng mặt đất rơi vào. La Tống bị chửi khuôn mặt mẹ cũng không nhận ra, trực tiếp động thủ với Mạc Phàm. Hừ hừ, lên đi lão lang, Mạc Phàm ra lệnh, ngào ô, lão lang từ phía sau lưng Mạc Phàm, lao thẳng về phía của vị la béo pháp sư kia. Đám người lại là giật nảy cả mình, cái này tốc độ cũng đạt ít nhất là tiến giai kỳ nô bộc cấp yêu ma đi. Tiêu viện trưởng, người học sinh này chúng ta hệ triệu hoán muốn. Hừ, một cái phá lang có gì hay đâu mà tranh giành. Xem ta, băng khóa, La Tống trông thấy các lão sư đều tại cướp Mạc Phàm, gương mặt không vui. Mạc Phàm cũng không muốn cùng loại này rác rưởi nói nhảm, trực tiếp vận dụng phép thuật hệ. Xét bởi vì, Mạc Phàm ngược lại là muốn nhìn một chút mập mạp bị xét đánh có thể hay không chịu nổi. Hắn cũng là hoàn toàn giấu đi hỏa hệ của mình, trong hồ sơ của hắn đúng là đăng ký lôi hệ cùng hệ triệu hoán, hắn cũng không giấu việc hắn là trung giai pháp sư, hắn hiện tại hệ mạnh nhất là hỏa hệ có linh trùng hồng viêm, vì vậy hắn tạm thời giấu đi hệ này. Lúc này, Mạc Phàm đôi mắt trực tiếp biến thành màu tím, chung quanh cũng bắt đầu tụ tập được lôi điện. Phích lịch oanh đỉnh, sấm sét trực tiếp từ trên trời giáng xuống, gọn gàng, ngay cả các lão sư còn trong một mặt mộng bức. Phát sinh cái gì, đánh như thế nào lôi? Trời mưa, thẳng đến các lão sư trông thấy Mạc Phàm sau mới phát hiện sự tình cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, lôi hệ trung giai. Hệ triệu hoán vẫn là tiến giai kỳ triệu hoán thú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này chỉ định không đơn giản, làm lão sư nhóm nhìn về phía La Tống lúc CMN. Cái này thì em chính là bị điện giật cũng lão thảm. À, không, trực tiếp bị điện giật thành heo mập. La Tống tự cho là hắn cái kia phiêu giật tóc ngắn trực tiếp bị điện giật trở thành phiên bản thu nhỏ nổ bề đầu, hắn tự thân còn tại trạng thái tê dại, ta siết cho ngoan ngoãn, cái này lôi điện là thật thoải mái. Tiêu viện trưởng lúc này cũng là đi tới. Mạc Phàm, không nghĩ tới ngươi là thâm tàng bất lộ a, mặc dù ta không biết một cái lôi hệ pháp sư vì sao lại trúng tuyển hệ triệu hoán, nhưng chúng ta vẫn là tôn trọng ngươi ý nghĩ, ngươi bây giờ là hệ triệu hoán một thành viên. Mạc Thiên đồng học, ngươi cũng là triệu hoán hệ trung giai. Rất tốt, ngươi cũng trúng tuyển vào hệ triệu hoán, tiêu viện trưởng vui vẻ nói, dù sao loại học sinh này khó gặp, huống hồ là gặp hai cái. Ân, cảm tạ tiêu viện trưởng, cái kia chúng ta có thể trọ ở trường sao? Mạc Phàm nói, dù sao Mạc Phàm cũng không muốn mỗi ngày trước học đều chạy tới chạy lui, nhưng đây chỉ là Mạc Phàm trong đó một cái ý nghĩ. Mà đổi thành một cái ý nghĩ chính là tán gái. Khụ, nói sai là tạm thời không về nhà, chờ Tâm Hạ quên chuyện này về nhà hẳn mới an toàn. Đương nhiên có thể, đến nỗi La Tống đồng học, ngươi liền đi thổ hệ A, lần này cũng coi như được đưa cho ngươi một bài học. Là biết tiêu viện trưởng, La Tống nói xong cũng trực tiếp chạy, CMN, Mạc Phàm biến thái như vậy tồn tại ai dám gây A, La Tống cũng không muốn ăn lần thứ hai thua thiệt, nói thật cái kia lôi điện thực sự là thật đáng sợ. Kém chút ngay cả mình tiểu đệ đệ đều tê dại không có chi giác. Còn có, Mạc Phàm, Mạc Thiên hai vị đồng học ngươi là đến từ Bát Thành. Tiêu viện trưởng nghi ngờ hỏi. Ách, đúng vậy, tiêu viện trưởng tại sao đột nhiên hỏi cái này? Hắc hắc, Mạc Phàm gãi đầu một cái nói, Mạc Thiên cũng theo đó gật đầu. Rất tốt, các ngươi đến từ Bát Thành, ta lại không nhìn thấy trên người các ngươi có một chút khói mù, các ngươi là rất tốt người kế tục. Về sau cũng sẽ mạnh hơn, ta tin tưởng các ngươi, tiêu viện trưởng cười nói. Cứ như vậy, Mạc Thiên hai người cũng là không có áp lực chút nào tiến nhập hệ triệu hoán. Đinh linh linh, điện thoại lúc này vang lên. Mạc Phàm cầm điện thoại di động lên nhìn một chút Tâm Hạ gửi tới, trong tâm có chút hoảng, cũng may là nội dung đại khái là. Mạc Phàm ca ca, ta bị Hàng Châu học phủ tuyển chọn. Mạc Phàm sau khi nhìn thấy cũng là vui vẻ hỏng. Tâm Hạ ở nhà tự học đều thi đậu Hàng Châu học phủ. Hơn nữa nghe nói Hàng Châu học phủ hoàn cảnh đặc biệt tốt. Hơn nữa Đường Nguyệt cũng tại Hàng Châu, cũng có thể chiếu cố một chút Tâm Hạ. Cái này khiến Mạc Phàm triệt để buông lòng. Mạc Thiên bên cạnh xem tin nhắn tâm cũng có chút chua. Ta cũng là ca ngươi, Tâm Hạ ngươi gửi tin nhắn cho hắn lại quên mất ta. Quả nhiên con gái gả ra ngoài liền, khụ nói sai, Mạc Phàm cũng không phải là người bên ngoài. Nhưng tâm tình như vậy cũng tồn tại không bao lâu, hắn cùng Mạc Phàm cũng vừa tới ký túc xá nhà trường nghỉ lại. Hôm sau, Mạc Thiên vẫn là như bình thường lớn bằng buổi sáng đã ra khỏi giường. Mạc Phàm cũng là vậy thức giấc chậm rãi đứng lên đánh răng rửa mặt, lúc này, ngoài cửa đâm đầu đi tới một người dáng dấp tương đương có thể tuấn nam. Mạc Thiên lập tức nhận ra người này là Triệu Mãn Diên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Mãn Diên tóc có rõ ràng bỏng qua vết tích một nửa tóc quăn xoắn lấy trong một tấm cổ tích vương tử một dạng khuôn mặt, tăng thêm hắn cái kia bóng lưỡng đại bạch răng, một thân thông thường quần áo thoải mái, lại tô đậm da cao cấp khí chất Mạc Phàm đầy miệng bọt biển nhìn trước mắt vị này tuấn nam, trong lòng nghĩ đến. CMN, cái này thiếu hoặc mất hàng hóa hai điểm liền có ta đẹp trai. Nhà à, ta còn tưởng rằng ta là cái thứ nhất đến đâu, không nghĩ tới có người đoạt mất a, lần đầu gặp mặt. Các ngươi tốt, ta gọi Triệu Mãn Diên, chủ tu quan hệ. Triệu Mãn Diên nhìn qua rất bưng trọng, nhưng nói chuyện cũng rất hòa ái. Ách cước xóa cơm, huynh đệ, ngươi vẫn là trước tiên đánh răng a, ta trước tiên sửa sang một chút đồ vật, túc xá này nhìn có chút loạn a. Triệu Mãn Diên nhìn một chút giường ngủ, cuối cùng lựa chọn Mạc Phàm chính đối diện giường ngủ, nơi này vị trí là có thể xuyên thấu qua ban công, mà ban công đối diện chính là sát bên nam sinh ký túc xá nữ sinh. Một mắt nhìn sang, ông trời của ta, nhìn quả thực là nhất thanh nhị sở. Mạc Phàm soát xong răng liền cùng Triệu Mãn Diên bàn luận viễn vông. Ngươi là hệ Triệu Hoán? Ân, a, như vậy trước đây vị kia học tỷ nói không sai, nhà trọ chúng ta là cái hỗn hệ ký túc xá. Triệu Mãn Diên một mặt bất đắc dĩ nói. Nói như vậy mà nói, mỗi cái ký túc xá đều có 6 cá nhân, mà cái này 6 cá nhân vốn là một ngành, tốt như vậy để cho bọn hắn câu thông giao lưu, mà Mạc Phàm bọn hắn nhưng là tương đối đặc thù, vừa vặn cùng những thứ khác thắt sai mở, dẫn đến bọn hắn ký túc xá là cái hỗn hệ ký túc xá. Cái kia, Mạc Phàm huynh đệ, hôm nay ta còn hẹn vị kia học tỷ cùng một chỗ cùng chung thời gian, cho nên ta liền đi trước. Triệu Mãn Diên lắc lắc mái tóc của hắn nói. Mạc Phàm vốn muốn đi cùng nhưng nhìn thấy Mạc Thiên lay hoay điện thoại liền thành thật ở tại chỗ. Không có cách, bị lão bà giám thị từ xa đủ lão thảm. Ta quá khó khăn, Triệu Mãn Diên vừa đi, ngay sau đó liền lại tới hai người. Hai người này không biết là thẹn thùng vẫn là giả thanh cao, ngay cả chào hỏi đều không đánh, liền tất cả chú ý riêng thu thập mình giường ngủ. Như trong nguyên tắc bọn hắn liền ở đây một ngày cũng không đủ liền cũng được. Mời đi ra, tốt, vừa vặn người đều đến đông đủ. Tưởng Vân Minh nhìn một chút trong phòng học 8 cá nhân, hời hợt nói. Cái gì, liền 8 cái, Mạc Phàm đột nhiên nhận lấy thương tích một cái hệ Triệu Hoán liền 8 cá nhân. Hơn nữa một cái nữ cũng không có, cái này mẹ nó là nghĩ diễn phúc lộc em bé be be. Hệ Triệu Hoán không giống với hệ khác, cũng có thể nói là trong tất cả học hệ tối cùng người khác bất đồng, lên lớp phương thức cũng là vô cùng nhàm chán, chính là tăng cường chính mình Triệu Hoán thú mà thôi, cho nên phần lớn thời gian đối với các ngươi cũng là nuôi thả trạng thái, các ngươi ngại không có việc gì cũng có thể đi hệ khác trong lớp học đi ngồi một chút. Mạc Phàm kém chút cho quỳ, nhưng nghĩ như vậy cũng tốt, làm một người mang 7 hệ nam nhân làm sao có thể không có thời gian đi thật tốt tu luyện một chút, tiện thể nhìn lén hệ khác tiểu muội muội hoặc tiểu tỷ tỷ cũng không tệ nha. Vẫn là lén đi, nếu bị lão ca bắt được vậy thì thảm rồi. Về lại ký túc xá sau, Triệu Mãn Diên đầu tiên là lắc đầu tự nói một tiếng, tiếp lấy giống như là nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu đối với Mạc Thiên hai người nói. Đón người mới đến tiết mục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng Mạc Phàm liếc nhau một cái, tiếp lấy nhún vai, biểu thị không thèm để ý, đi ta hẹn cái kia học thì phương pháp ăn, liền không nhiều hàn huyên, ta đi trước. Triệu Mãn Diên hướng hai người phất phất tay, quay người ra phòng ngủ. Không có việc gì làm, Mạc Phàm một lần nữa bò lại trên giường minh tu. Mạc Thiên thì rời giường rửa mặt, dự định ra ngoài tản bộ một vòng, đi dạo một vòng Minh Châu học phủ. Cách chương.